giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1674, sâu gạo. Góc truyện audio.com. Chương 1674, sâu gạo. Thanh Tùng luôn cảm thấy trong lòng của Chiến Quốc Việt đang có một sự thật khó hiểu nào đó. Rốt cuộc thì anh đã đi làm cái gì? Chiến Quốc Việt nói, chính thức tiếp quản công ty Á Châu, chính thức đảm nhận trách nhiệm giám hộ các em. Thanh Tùng cảm thấy giọng nói của Chiến Quốc Việt có chút run rẩy không kiểm soát. Bố với mẹ thì sao? Lần nào cũng vậy, lúc bố và mẹ gặp chuyện, Chiến Quốc Việt luôn dùng khả năng quan sát nhạy bén của mình phát hiện ra những chuyển động nhất định. Hơn nữa cậu bé lại giữ chúng lại trong bóng tối. Mẹ bệnh rồi, bố đưa mẹ đi giải khuây. Chiến Quốc Việt nhẹ nhàng nói. Bệnh gì hả? Thanh Tùng nắm chặt tay. Chiến Quốc Việt im lặng, có phải là chứng lo âu đã nghiêm trọng hơn không? Thanh An hỏi, trực giác mách bảo Thanh Tùng rằng, nếu đó chỉ đơn giản là sự lo lắng đơn thuần thì bố không cần đưa mẹ rời khỏi đây. Chiến Quốc Việt nhìn về phía các chị em trong phòng điện quân tình, không muốn họ cảm giác rằng mình bị bỏ rơi, nên cậu bé thành thật giải thích. Bệnh trầm cảm, chứng lo âu, chứng chán ăn. Mẹ đã ốm đi 5 cây gì? Bọn trẻ đều buồn đến mức khóc lên. Khóe mắt Thanh Tùng đỏ lên, đột ngột lao ra như một kẻ điên. Dư Thiên An, tôi muốn giết bà. Chiến Quốc Việt đuổi theo, nắm lấy cổ tay Thanh Tùng. Thanh Tùng không được liều lĩnh. Thanh Tùng hét lên, không dễ dàng gì em mới nhận lại được mẹ, là Dư Thiên An đã làm em và mẹ phải chia xa một lần nữa. Bà ta chính là sao chổi của nhà chúng ta. Chiến Quốc Việt ôn hòa nói, trước khi bố đi chỉ dặn dò anh hai việc. Chuyện đầu tiên chính là đôn đốc các em học cho tốt. Chuyện thứ hai chính là ngăn chặn Thanh An yêu sớm. Bố không hề bảo em đi trả thù cho mẹ, nếu như em muốn đi anh không cản, nhưng mà em phải biết cân nhắc giữ chừng mực một chút. Thanh Tùng gật đầu, bọn em cũng đi, các chị em cùng đi cùng Thanh Tùng phòng học ngoại trừ quỷ ảnh ra thì chỉ còn lại Thanh An và Chiến Quốc Việt. Thanh An hai mắt đẫm lệ, trong mong nhìn về phía Chiến Hàn Quân. Vậy là anh muốn ngăn cản em theo đuổi anh Diệp Phong sao? Thanh An hỏi, Chiến Quốc Việt trả lời, anh không ngăn cản tình yêu trong trái tim em. Nhưng anh muốn nhắc nhở em rằng, anh Diệp Phong là người tài hoa, anh Tuấn tiêu sái, vì sao anh ta lại phải thích em? Bởi vì em xinh đẹp, hay vì em là cô tiểu thư của nhà họ Chiến giàu có? Lớn lên xinh đẹp là do gen di truyền của bố và mẹ, thân phận của em cũng là do bố dùng hai bàn tay gầy dựng lên. Vậy còn em thì sao? Em có được của cả gì là do em tự tạo ra từ chính mồ hôi nước mắt của bản thân không? Thanh An yên lặng, nghẹn ngào nói, có phải anh ghét bỏ em vì em làm cái gì cũng sai? Chiến Quốc Việt nói, dù em có làm cái gì cũng sai thì anh cũng sẽ bảo vệ em cả đời nếu như em tình nguyện cả đời này đều làm con sâu gạo của nhà họ Chiến anh. Thanh An bị nửa câu nói đầu tiên của Chiến Quốc Việt làm cho cảm động nhưng lại bị nửa câu nói sau làm cho tổn thương nặng nề. Anh bắt nạt em, anh chờ đó xem, em sẽ không làm sâu gạo đâu, em sẽ trở nên ưu tú giống như anh vậy. Chiến Quốc Việt vui vẻ nói, anh chờ đây. Thanh An tức giận bỏ đi. Lúc đi ngang qua bên người Diệp Phong, Thanh An nhướng mày, mắt cô bé đỏ hoe nhìn anh ta. Vốn dĩ Diệp Phong sẽ an ủi cô bé mấy câu, nhưng sau khi nhận được ánh mắt chết người của Chiến Quốc Việt thì anh ta cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn thấy Thanh. An cầu cứu Thanh An giận dữ bỏ đi. Như vậy có, báo qua với cô nhóc không? Lâm Miên xoa cằm nói. Chiến Quốc Việt nói, góc truyện audio.com, anh là bố hay mẹ của em ấy? Lâm Miên, Chiến Quốc Việt không nói lý lẽ, ông cụ Niên cưng chiều con gái cuối cùng lại biến Dư Thiên An thành gốc rễ của mọi nguồn rắc rối. Nhà họ Chiến chúng tôi không được xuất hiện một cô tiểu thư như vậy. Quỷ ảnh mới hiểu ra rằng được ý tốt của Chiến Quốc Việt. Biệt thự Ngọc Bích, khi Thanh Tùng dẫn các chị em của điện quân tình tiến vào vườn Hương Đình thì những người giúp việc thân cận của ông cụ Chiến gần như ngay lập tức thông báo cho ông ấy. Cách chương.